Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Phương Chu giết người lại Chu Tâm. Lão Bùi niết bàn nhập siêu phàm vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, đẩy toàn bộ phố dài, đột nhiên liền lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Bách tính, quan sai, tan tác tiên giáp quân giáp sĩ. Bọn hắn kinh ngạc cùng rung động nhìn xem cái kia trôi nổi trệ không thiếu niên. Thiếu niên quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc dao mãng. Càng có nhân hoàng khí như trụ buông xuống. Thần tuấn vô cùng. Thế nhưng, chân chính để cho người ta rung động là, thiếu niên này, thế mà một chiêu đánh tan luyện khí đại vũ tông cấp bậc trấn thủ sứ Uông Vệ Hải. Uông Vệ Hải võ trang đầy đủ, ngồi cưỡi dao mã, khởi xướng công kích. Cái kia chiến ý, tốc độ, bùng nổ, ba cái hợp nhất, bình thường người căn bản ngăn không được. Trên thực tế, Uông Vệ Hải ngay từ đầu chẳng qua là hơi có chút coi trọng Phương Chu. Nhưng là chưa từng đem Phương Chu xem như chân chính kẻ địch. Uông Vệ Hải mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là võ đạo gia Bùi Đồng Tự. Bởi vì, hắn cảm thấy, chỉ có Bùi Đồng Tự mới thật sự là những người có thể uy hiếp hắn. Hoàng Hồng, chẳng qua là người thiếu niên. Có thể Uông Vệ Hải căn bản không biết. Hoàng Hồng đứng sau lưng cái Phương Chu. Cái kia tại Thái Hư cổ điện bên trong đại khai sát giới. Giết dị tộc thiên kiêu dùng mình. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khủng bố thiếu niên. Làm Uông Vệ Hải thấy Phương Chu dẫn dắt mà người tới hoàng khí thời điểm. Uông Vệ Hải trong lòng liền hiểu rõ muốn hỏng việc. Nhân hoàng khí. Đó là võ đạo gia biểu tượng, mà võ đạo gia có thể vượt cấp mà chiến. Mỗi một cái võ đạo gia đều hết sức yêu nghiệt. Uông Vệ Hải không phải võ đạo gia. Hắn chẳng qua là cái luyện khí đại vũ tông. Hắn đã từng cũng muốn trùng kích võ đạo gia. Chỉ bất quá thất bại. Hắn vô pháp dẫn dắt nhân hoàng khí. Cho nên hắn không thành được võ đạo gia. Thời điểm đó hắn mất hết can đảm. Vô cùng hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng. Hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Hắn không thành được võ đạo gia cái kia chính là không thành được. Có lẽ là tâm tính duyên cớ đi. Từ đó về sau, Uông Vệ Hải liền trở nên càng càn rỡ. Trấn thủ sứ vị trí này, trên cơ bản đều là võ đạo gia mới có thể thắng mặc cho. Bởi vì có Lữ Vương cái tầng quan hệ này tại. Cho nên, hắn Uông Vệ Hải có thể ngồi vào chỉ có võ đạo gia mới có thể chỗ ngồi. Trở thành Lục Châu Giang Nam trấn thủ sứ, thu liễm vô số của cải cùng tài nguyên. Hắn càng là nhờ vào đó, đem tự thân tu vi, thôi động đến luyện khí đại vũ tông cấp độ. Uông Vệ Hải vẫn luôn cảm thấy, chính mình mặc dù không bằng võ đạo gia, thế nhưng, hẳn là cũng không tra được quá nhiều. Có thể hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, triệt để quét mới ý nghĩ của hắn. Nguyên lai. Hắn cùng võ đạo gia chi ở giữa chênh lệch, cư nhiên như thế to lớn. Người thiếu niên trước mắt này, vừa dẫn dắt nhân hoàng khí, thế mà liền có thể đánh tan hắn vị này đại vũ tông cấp bậc cường giả. Đây là giả a? Uông Vệ Hải cảm giác sâu trong nội tâm mình tấm màn che bị xé rách ra tới như vậy. Không có khả năng, Uông Vệ Hải ngã trong vũng máu. Hắn trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Hắn kịch liệt thở hào hển, lồng ngực không ngừng chập trùng. Hắn chính là đại vũ tông, khoảng cách siêu phàm chỉ kém nhất tuyến, đi tại luyện khí phàm cảnh đỉnh phong nhất. Hắn làm sao lại dễ dàng như thế bị đánh tan? Uông Vệ Hải đứng lên, trên người hắn màu vàng kim áo giáp che kín vết rạn, đang không ngừng chảy tràn lấy dòng máu đỏ sẫm. Hắn nhìn qua giống như điên cuồng, mà bốn phía mọi người đã sớm triệt để câm như hến. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem. Đường đi một góc. Những cái kia trốn đi dân chúng. Trợn mắt hốc mồm. Không dám tin. Đặc biệt là cái kia tiên sinh dạy học. Hắn há to mồm. Trong lúc nhất thời liên phát tiếng tựa hồ cũng không biết làm sao phát. Mà Lưu Thẩm thấy không rõ lắm tình huống. Chỉ có thể cầm lấy tiên sinh dạy học không được hỏi đến Hoàng Hồng tình huống. Tiên sinh dạy học đứt quãng nói câu. Lưu Thẩm mới động tác cứng đờ, dân chúng choáng váng, thấy một vị thiếu niên lang, đột nhiên nổi lên, đem vô cùng cường đại, phảng phất bao phủ tại giang nam vùng trời ác mộng. Chấn thủ sứ Uông Vệ Hải cho đánh tan thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy trong nhân thế này hết thảy trở nên vô cùng hư ảo cùng hoang đường. Là Uông Vệ Hải quá phế vật sao? Không có khả năng. Tại dân chúng trong mắt, luyện khí đại vũ tông cấp Uông Vệ Hải khác đơn giản cùng thần linh mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều có được mạc đại uy năng. Có thể là, sự thật chính là Uông Vệ Hải bị đánh tan. Tốt, không biết là người nào. Trong đám người có người kêu một tiếng tốt. Lập tức, dân chúng tiếng khen như lôi đình nổ tung, không ngừng vang vọng, không ngừng nổ vang, quanh quẩn tại phố dài mỗi một cái góc. Bị giam giữ trên mặt đất giang nam thành chủ Từ Yêu cũng không cười nổi nữa. Quế Xuân Lâu, bầu không khí vô cùng ngưng trệ, giống như là bị đông băng xương. Trong dạp hào môn vọng tộc tộc trưởng, cả đám đều ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau, mơ hồ trong đó, bọn hắn tựa hồ ngửi được một cỗ không giống bình thường mùi vị. Uông trấn thủ làm thực lực, bọn hắn rất rõ ràng, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Có thể là, thế mà bị một thiếu niên cho tùy tiện đánh tan. Như là tiếp tục như vậy xuống, giang nam đích thiên, có phải hay không sẽ sập a? Một chút danh môn vọng tộc tộc trưởng thân thể không khỏi lắc một cái. Bọn họ nghĩ tới rồi bọn hắn tại giang nam làm sự tình. Những chuyện này một khi bại lộ, bọn hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Từ Quốc Công cũng đứng lên, run rẩy nơm nớp, chống hổ đầu ngoạt, hắn liên tiếp giơ tay lên, không ngừng ép xuống, an ủi thương nhân quyền quý. Yên tâm, Uông trấn thủ mặc dù chủ quan bị đánh tan, nhưng chỉ là bởi vì khinh địch. Uông trấn thủ làm thực lực, há lại không quan trọng một thiếu niên có thể sánh được. Huống hồ, còn có Lữ Vương ở đây, còn có tiên tộc chú giới sứ ở đây. Chấn định, Từ Quốc Công hết sức lớn tuổi, cho nên tại trong mọi người rất có uy vọng. Hắn vừa mở miệng, có chút ồn ào, tâm tính có chút sụp đổ, mọi người cũng là bình tĩnh lại. Đám thương nhân chủ yếu là làm việc trái với lương tâm, cho nên trong lòng có quỷ. Trong lòng có quỷ, liền dễ dàng sinh ra sợ hãi. Phế vật, Lữ Vương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát mắng. Hắn không ngừng vuốt ve trong ngón tay phỉ thúy ban chỉ. Bỏ ra nhiều tiền như vậy tài, thậm chí cho ngươi mượn tới tàng thư các cổ võ điển tịch, nâng ngươi đến trấn thủ sứ vị trí, thế mà liền người thiếu niên cũng không bằng. Phế vật, ăn uống không phế vật. Lữ Vương tức giận không thôi, không ngừng quát mắng. Hắn đối Uông Vệ Hải lỡ tay mười phần tức giận, bởi vì Uông Vệ Hải lỡ tay mang ý nghĩa muốn tiên tộc chú giới sứ ra tay. Nói như vậy, tiên tộc tất nhiên sẽ hướng hắn công phu sư tử ngoạm. Hắn có lẽ đến tổn thất không ít của cải cung tài nguyên. Quế Xuân Lâu ở giữa, người người đối mắt nhìn nhau, đều lựa chọn cấm khẩu, không nói nữa. Lúc này, Lữ Vương đang ở nổi nóng, vẫn là chưa có đi trêu chọc. Lữ Vương tại giang nam quyền thế thao thiên, căn bản không phải bọn hắn này chút thương nhân có thể đối kháng. Lữ Vương muốn diệt một cái hào phú, dễ dàng, một chút đã từng lựa chọn phản kháng hào phú thương nhân, đều đã sớm bị diệt lấy hết. Bây giờ có thể lưu lại, toàn bộ đều là sẽ nghe Lữ Vương lời thương nhân. Lữ Vương ánh mắt quét tới, thương nhân hào phú tộc trưởng dồn dập thân thể run rẩy. Từ Quốc Công chống đỡ hổ đầu ngoạt, đi tới Lữ Vương bên người. Lữ Vương yên tâm, Uông trấn thủ làm vẫn còn có chút bản lãnh, hắn có thể ngồi vào trấn thủ sứ vị trí. Mặc dù có Lữ Vương đề bạt, thế nhưng hắn biểu hiện của chính mình cũng đồng dạng ưu tú. Trấn thủ sứ vị trí cũng không phải cái gì phế vật đều có thể ngồi. Từ Quốc Công từ tốn nói, hắn cảm thấy Uông Vệ Hải thực lực không có vấn đề, có vấn đề là thiếu niên kia. Từ từ xem đi xuống đi. Uông Vệ Hải bản sự không chỉ như vậy một chút. Thiếu niên kia tại vì Bùi Đồng tự lược trận, Bùi Đồng tự dự định niết bàn. Một khi niết bàn thành công, đối với chúng ta mới có chỗ uy hiếp. Uông Vệ Hải sẽ không để cho hắn thành công. Từ Quốc Công đối Uông Vệ Hải rất có lòng tin. Lữ Vương nhìn Từ Quốc Công liếc mắt, Uông Vệ Hải cùng Từ Quốc Công đi tương đối gần. Từ Quốc Công thậm chí cố ý đem một cái tôn nữ gả cho Uông Vệ Hải. Có lẽ, Từ Quốc Công biết Uông Vệ Hải nội tình. Lữ Vương vừa nghĩ đến đây, nhẹ nhàng vuốt ve ban chỉ, nhìn chằm chằm phố dài. Nếu là thất bại, Uông Vệ Hải cái này trấn thủ sứ vị trí, cũng có thể không cần ngồi. Lữ Vương lãnh khốc nói. Từ Quốc Công im lặng, dòng máu tại chảy tràn. Uông Vệ Hải từ dưới đất bò dậy, hắn trong đôi mắt tràn đầy xích hồng. Nếu là thua với Bùi Đồng Tự, hắn cũng nên nhận, có thể là thua với một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Hắn không cam lòng, huống hồ, Uông Vệ Hải rất rõ ràng. Hắn không thể bại, một khi hắn bại, hắn bây giờ hết thảy tất cả, đều sẽ tan biến. Địa vị của hắn, của cải của hắn có hết thảy đều sẽ bị tước đoạt. Lữ Vương sẽ không nuôi một cái phế vật, hắn sẽ trở thành vì Lữ Vương bỏ đi quân cờ. Uông Vệ Hải hất ra đứt gãy ngân thương, chậm chậm rút ra bên hông kiếm. Đó là một thanh nhập khẩu từ tiên tộc tiên kiếm. Hắn nhìn chằm chằm Phương Chu. Sát cơ đại thịnh, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, ta có lẽ có cơ hội đánh vỡ tâm linh gông cùm xiềng xích. Tạo nên trong lòng chi thần. Đặt chân siêu phàm, Uông Vệ Hải từng ngụm thở dốc. Giờ này khắc này, trước mắt của hắn. Không có Bùi Đồng Tự, chỉ còn lại có Trệ Không Về Sau, chậm rãi hạ xuống Hoàng Hồng. Cứ việc nhân tộc luyện khí võ đạo, bây giờ chưa khai sáng ra luyện khí Đại Vũ Tông về sau cảnh giới. Thế nhưng, Uông Vệ Hải đứng sau lưng Lữ Vương. Lữ Vương chính là hoàng tộc, nắm trong tay cổ võ võ đạo. Vì vậy, Uông Vệ Hải cũng biết võ tông phía sau võ đạo chi lộ. Mới luyện khí võ đạo. Đại Vũ Tông liền là cực hạn. Thế nhưng tu hành cổ võ, hắn Uông Vệ Hải lại là có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Căn cứ hoàng tộc cổ võ, luyện khí Đại Vũ Tông về sau, tu chính là tinh thần ý chí. Làm tinh thần ý chí tại áp bách ở bên trong lấy được thăng hoa, liền có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, trưởng khống thiên tượng, đánh vỡ cơ thể người gông cùm xiềng xích, trở thành siêu phàm lĩnh vực tồn tại. Tại cổ võ bên trong, này cảnh giới xưng là võ vương, võ đạo bên trong vương giả, luyện khí võ đạo không có võ vương, chỉ có cổ võ có võ vương. Ngày hôm nay, Uông Vệ Hải muốn đặt chân võ vương lĩnh vực. Oanh, Uông Vệ Hải nâng kiếm lên, trên người khí thế đang không ngừng biến hóa, vô hình sóng khí gợn sóng không ngừng khuếch tán ra tới. Phương Chu nắm trong tay Hoàng Hồng thân thể. Chậm rãi hạ xuống, cửu long sống lưng Phương Chu không có mở quá nhiều, chỉ mở ra 3 cái huyệt vị, bởi vì Hoàng Hồng chỉ có võ sư tu vi, nếu là mở huyệt quá nhiều, Hoàng Hồng sẽ gánh không được, mở 3 cái tử huyệt vừa vặn, lại thêm dẫn dắt nhân hoàng khí, cùng với di hoa tiếp mộc, bây giờ Phương Chu có khả năng bắn ra lực lượng, cũng không yếu, không chết. Phương Chu hơi kinh ngạc nhìn xem Uông Vệ Hải. Hắn vừa rồi có thể không có chút nào lưu thủ. Nhân hoàng khí gia trì tại cuốn theo nhân hoàng chi ý vô ảnh thối bên trong. Cái kia bùng nổ, không kém gì bất luận một vị nào ngũ cảnh. Này Uông Vệ Hải, mệnh có chút cứng rắn a. Mà lại, Phương Chu phát hiện, Uông Vệ Hải trong đôi mắt chiến ý thiêu đốt cùng quyết tuyệt. Cái loại cảm giác này Phương Chu không xa lạ gì. Đây là đem hắn Phương Chu xem như đá đặt chân. Muốn bước qua, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đặt chân siêu phàm sao. Có chút ý tứ, đây là, cổ võ, Phương Chu khống chế Hoàng Hồng thân thể, có thể rõ ràng bắt được Uông Vệ Hải trên thân dòng năng lượng truyền. Tựa hồ cùng luyện khí võ đạo không giống nhau lắm, càng nhiều còn là một loại tinh thần ý chí bên trên cô đọng. Tựa hồ tại hình thành một cỗ thần, có chút giống thần tộc thần ý tu hành pháp. Phương Chu không vội, hắn cũng là có chút hăng hái nhìn xem Uông Vệ Hải. Nhân tộc cổ võ tu hành pháp, Phương Chu cũng không tiếp xúc đến. Lần này, cũng là có thể nhìn rõ ràng. Mà này xem xét phía dưới, Phương Chu cũng mơ hồ có chỉ ra trắng. Cổ võ tu hành phương thức, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, nỉ non, giờ này khắc này Uông Vệ Hải. tựa hồ liền ở vào luyện khí hóa thần giai đoạn. Đợi đến thần hiện, có lẽ chính là cảnh giới tiếp theo. Luyện thần phản hư, Phương Chu suy nghĩ ra điểm ý vị ra tới. Nói ngắn gọn, tương đối không rõ ràng. Nhưng là đối với Phương Chu mà nói, lại là cũng không ít dẫn dắt tác dụng. Mơ hồ trong đó, Phương Chu đối với khai sáng khí hải núi tuyết siêu phàm thiên có một điểm đầu mối. Bất quá, nếu là có thể đạt được cổ võ tu hành pháp, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Vẻn vẹn chỉ là theo Uông Vệ Hải trên thân quan sát, Phương Chu rất khó quan sát ra cấp độ sâu đồ vật. Giết ngươi, có lẽ sẽ tuôn ra cổ võ điển tịch đi. Lại nhiều cái không thể không giết ngươi lý do. Nhìn xem, chiến ý dâng lên Uông Vệ Hải, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Sau đó, Phương Chu tâm niệm vừa động, nhân hoàng khí không ngừng ở trên người xếp, hóa thành áo giáp, cứ việc thiếu khuyết thái hư lực lượng. Thế nhưng, Phương Chu có khả năng dẫn dắt tới nhân hoàng khí vẫn như cũ vô cùng to lớn. Giết, Uông Vệ Hải khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn cảm giác mình cũng nhanh muốn chạm tới cánh cửa. Luyện khí hóa thần, khí và thần hợp lại. Hắn sắp chạm tới khí cùng thần giao dung cảnh giới. Chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể chạm đến siêu phàm. Oanh, Uông Vệ Hải trong tay kiếm ngang tàng bổ ra. Kinh khủng kiếm khí bầy vẫy mà ra, đem bao trùm đường đi máu chảy cho chém ra. Hắn giống như cuồng ma, tinh thần tại thời khắc này phảng phất bùng cháy cùng thăng hoa. Hắn mượn trùng kích siêu phàm lĩnh vực khí thế, hướng phía Phương Chu phát động công phạt. Giết, giết thiếu niên này, giết ra cái suy nghĩ thông suốt, đặt chân siêu phàm võ vương chi cảnh. Kiếm quang kéo tới, bá đạo, sát cơ cuồn cuộn. Quyển đầy đất dòng máu tóe lên ba thước cao, mà Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể lao xuống mà ra. Vô số tinh huyết hội tụ ở thân thể của hắn, chiếm cứ thành từng đầu dao mãng. Huyết sắc lôi đình đang không ngừng nổ vang, không ngừng nổ tung lấy. Giống như hai vị võ lâm cao thủ tại phân cao thấp. Mà phân cao thấp, tự nhiên cũng phân sinh tử. Phương Chu ánh mắt đạm mạc, nhìn chằm chằm Uông Vệ Hải. Ban đầu không nghĩ thông đệ tứ tử huyệt, thế nhưng, suy nghĩ một chút, vẫn là giải khai. Đến lúc đó dùng nhân hoàng khí ẩn dưỡng hoàng hồng thân thể liền có thể. Oanh, cái thứ tư tử huyệt, cưu vĩ huyệt mở ra nháy mắt, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Thân thể bành trướng, gân xanh phình lên nhảy lên, mà Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, không trốn không né, không sợ hãi vọt tới. Trực diện Uông Vệ Hải nhất kiếm, chân dài bắn lên, vô số thối ảnh tại trong hư không nổ tung, hướng phía Uông Vệ Hải đầu liền ném tới. Uông Vệ Hải nhất kiếm, nếu là đâm trúng Phương Chu vô số thối ảnh cũng sẽ ở Uông Vệ Hải đầu bên trên nở rộ. Lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng, hung tàn, trong đầu, hoàng hồng thở mạnh cũng không dám. Cảm giác mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ chiến đấu a? Hoàng Hồng dùng đệ nhất thị giác trải qua trận chiến đấu này. Cảm giác trời đất quay cuồng. Linh hồn đều đang run sợ. Quá kích thích. Thật sự là có chút chịu không nổi a. Phương Chu sắc mặt đạm mạc. Lấy mạng đổi mạng. Phương Chu sẽ sợ sao? Hắn tự nhiên không sợ. Có nhân hoàng khí tại. Phương Chu có thể bảo chứng hoàng hồng bất tử. Lại thêm, này cũng không phải mệnh của hắn. Thế nhưng, Uông Vệ Hải sợ sao? Uông Vệ Hải không phải muốn luyện khí hóa thần. Muốn tố lập thuộc về mình thần sao? Tới a, thời khắc sinh tử, mới có thể tạo nên chân thần. Nhìn ngươi có sợ chết không? Uông Vệ Hải đôi mắt đang rung động. Hắn khí thế một đi không trở lại. Tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ. Làm cái kia vô số thối ảnh xếp quy nhất một cước. Cơ hồ muốn nện ở đầu hắn bên trên thời điểm. Uông Vệ Hải rút lui. Hắn không muốn chết. Hắn không muốn liều mạng. Bành. Uông Vệ Hải thu kiếm tránh né. Thế nhưng như thế trốn một chút. Liền không còn có cơ hội. Liền này. Người cũng xứng đặt chân siêu phàm. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể. Càng đánh càng hăng. Cười nhạo một tiếng. Lời nói Chu Tâm, Vô số thối ảnh như cơn lốc bao phủ, giống như là tràn ngập giữa đất trời ánh đao. Làm người hít thở không thông, công kích tiết tấu trong nháy mắt phong tỏa Uông Vệ Hải hết thảy. Đường lui, Uông Vệ Hải đổ máu liên tục, nghe nói lấy Phương Chu lời nói. Trong đôi mắt lập tức lấp lánh qua đi hối hận chi sắc. Cái kia tăng lên đến cực điểm điểm khí tức cùng tinh thần. Tại thời khắc này, bắt đầu suy yếu. Siêu phàm lĩnh vực, gần trong gang tấc, lại giống như tại phía xa thiên nhai. Rốt cuộc không có cơ hội chạm đến. Uông Vệ Hải hiểu rõ. Hắn cũng không có cơ hội nữa. Oanh, nhân hoàng khí cuồn cuộn. Một chân quất đến, vô số thối ảnh, biến ảo muôn vàn, tránh cũng không thể tránh. Này một chân, trực kích đầu, Uông Vệ Hải khóc nước mắt thét dài. Không có cơ hội, hắn biết, hắn đã từng có cơ hội đặt chân siêu phàm. Có thể là, nhiều năm như vậy rượu thịt sinh hoạt, nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, nhiều năm như vậy hưởng tôn chỗ yêu, khiến cho hắn mất đi cái kia cỗ nhuệ khí. Hắn trở nên không dám liều mạng. Mà đây mới là hắn thất bại nguyên nhân thực sự. Không quan hệ thiếu niên trước mắt. Thất bại cũng không phải thiếu niên trước mắt tạo thành. Mà là bản thân hắn còn kém như vậy một tia. Bởi vì hắn võ đạo không thuần túy. Tại điểm cuối của sinh mệnh, Uông Vệ Hải trong đôi mắt tràn đầy sầu não. Hắn bắt đầu xem cuộc đời của mình. Xem hắn võ đạo 3 lần trùng kích võ đạo ra thất bại. Đến Lữ Vương tương trợ về sau, tại luyện khí võ đạo không ngừng quật khởi, từng hăng hái, tuyên bố muốn dùng luyện khí võ đạo nghịch đọ sức võ đạo ra. Mà bây giờ, hết thảy lại là như hoa trong gương, trăng trong nước, thoảng qua như mây khói. Hài hước đến cực điểm, Phương Chu tự nhiên cũng bắt được Uông Vệ Hải trong đôi mắt tiếc nuối cùng sầu não. Thế nhưng, tâm như bàn thạch Phương Chu, không có bất kỳ cái gì mềm lòng cùng lưu thủ. Ba, một chân hạ xuống, Uông Vệ Hải đầu triệt để nổ tung, như bạo liệt dưa hấu, đỏ trắng bắn tung tóe ở giữa, chia 5 xẻ 7, vị này tại Lục Châu Giang Nam một tay che trời, vô pháp vô thiên trấn thủ sứ, vị này chạm tới siêu phàm lĩnh vực luyện khí đại vũ tông. Tại giờ này khắc này, triệt để ngã xuống, chết thảm ở phố dài, ào ào, dòng máu như mưa. Nương theo lấy phá toái máu thịt, rội không ngừng, lốp bốp rơi vào trên đường dài, nhấc lên một hồi huyên náo, khiến cho đầy đất dòng máu nổi lên gợn sóng. Không có danh tiếng gì thiếu niên Hoàng Hồng, cùng Lục Châu trấn thủ sứ Uông Vệ Hải kịch liệt một trận chiến. Cứ việc cũng không thật lâu, thế nhưng, cái kia ngắn ngủi va chạm, lại là choáng váng tất cả mọi người. Cái kia lóa mắt giao phong, nhường người tê cả da đầu. Mà cuối cùng, dùng Lục Châu trấn thủ sứ Uông Vệ Hải tử vong mà hạ màn kết cục. Giết Uông Vệ Hải, đối với Phương Chu mà nói, không tính là gì. Nếu là Phương Chu chân thân đến tận đây, ngư trường kiếm một vào một ra, Uông Vệ Hải trong nháy mắt liền không có. Thậm chí không cần bỏ ra phí nhiều ít khí lực. So với chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu, Uông Vệ Hải kém không phải một chút điểm. Chu diệt Uông Vệ Hải về sau, Phương Chu trước mắt có vặn vẹo khói xanh nhắc nhở nổi lên. Đánh giết luyện khí đại vũ tông Uông Vệ Hải, thu hoạch được nhân tộc cổ võ điển tịch luyện thần, quả nhiên có điển tịch rơi xuống. Đây mới là giết Uông Vệ Hải thu hoạch lớn nhất. Đến mức Uông Vệ Hải chết, Phương Chu thờ ơ, cứ việc Uông Vệ Hải quyết ý, võ công đều đạt đến phàm tục nhất lưu. Thế nhưng, tâm trí của hắn lại là bởi vì lâu dài hưởng tôn chỗ yêu. Tại Giang Nam này phong lưu chỗ bị ăn mòn, mất đi sức liều, chỉ có thể coi là tam lưu. Tam lưu tâm trí, như thế nào đặt chân siêu phàm, cũng xứng. Phương Chu khống chế Hoàng Hồng thân thể rơi xuống đất, dòng máu như nước mưa, rội ở trên người hắn. Uông Vệ Hải bị đánh nổ đầu sọ, tại chỗ bỏ mình, kinh hãi vô số người. Cho dù là Quế Xuân lâu bên trên Lữ Vương, cũng là hô hấp dồn dập, đem vuốt ve phỉ thúy ban chỉ cho bóp nát. Một bên quan chiến tiên tộc chú giới sứ, cũng là có chút không có dự liệu được. Uông Vệ Hải thế mà chết đột nhiên như vậy. Không tốt, Uông Vệ Hải phế vật này, hỏng việc lớn. Tiên tộc chú giới sứ sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Uông Vệ Hải chết, nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà Bùi Đồng tự trên thân khí thế tăng vọt. Niết bàn thành công tốc độ cũng nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh, sau lưng tiên thụ hiển hiện. Mấy trăm phiến lá chập chờn, tiên hoa nở rộ, tiên khí tràn ngập, bàng bạc hạo đãng siêu phàm uy áp. Tại giờ này khắc này tựa như núi cao hướng phía Phương Chu ép tới. Nhưng mà, đối mặt tiên tộc chú giới sứ siêu phàm uy áp, Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, lại là như gió xuân hiu hiu, nửa điểm ảnh hưởng đều chưa từng gặp. Tiên tộc chú giới sứ lãnh khốc vô cùng. Trong chốc lát, thân thể lôi kéo qua đạo đạo tàn ảnh, bàn tay lớn nhô ra, siêu phàm lực lượng giao hòa tại trên đó, hướng phía Phương Chu đánh tới, muốn tại chỗ giết chết Phương Chu. Hắn vốn cho rằng Uông Vệ Hải có thể mượn cơ hội này đặt chân siêu phàm, nhưng chưa từng nghĩ, bị thiếu niên này đánh chết. Nếu là biết Uông Vệ Hải sẽ bại, tiên tộc chú giới sư căn bản không muốn kéo lâu như vậy. Đối mặt tiên tộc chú giới sứ đánh tới sát phạt, Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể đứng lặng, lại là thờ ơ, trên mặt mang nhàn nhạt cười, không có tránh né, không có ngăn cản, bởi vì, không cần, sau người, nhắm mắt Bùi Đồng tự toàn thân đột nhiên nở rộ sáng lạn hào quang. Toàn thân 360 cái khiếu huyệt lấp lánh hào quang, như trong vũ trụ vô tận tinh huy giống như. Mà Bùi Đồng tự khí tức cũng tại thời khắc này, không ngừng tăng lên, huyết sắc núi cao, đại dương màu đỏ ngòm, dị tượng hiện ra, Bùi Đồng tự trên thân phảng phất vô số xiềng xích sụp đổ thanh âm liên tiếp. Bùi Đồng tự lam sam phồng lên, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy, phảng phất đã trải qua vô số lần sinh cùng tử. Ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm hai côn lôn, chấm ngoặc kép. Bùi Đồng tự một tiếng lẩm bẩm, đây là hắn theo Phương Chu chỗ ấy lấy được khiến cho hắn thích đến thút thít thi từ. Đại biểu ý chí của hắn cùng tinh thần, phá rồi lại lập, niết bàn trùng sinh, thành công, cắm ở huyết sắc mặt đất chuôi này trường đao không ở run rẩy. Sau một khắc, một tiếng ông ngâm, bỗng nhiên bắn mạnh mà lên, đao mang sáng chói, bổ về phía tiên tộc chú giới sứ đánh tới bàn tay lớn. Đánh đâu thắng đó ánh đao hoành không? Xẹt tiếng vang, bàn tay lớn bị chém ra, máu me đầm đìa, siêu phàm giao phong lên đỉnh đầu va chạm. Thiếu niên ở phía dưới bình tĩnh đứng lặng, lúm đồng tiền như hoa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.